Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tôi vẫn muốn liều lĩnh một lần. Thả chết chứ không chịu nhục nhã. Phong bà đã dạy tôi như vậy. Tôi nén đau bấu víu và thành cầu một chân đã bước qua. Tùm một tiếng vang lên, nhưng mà người rơi xuống sông không phải là tôi, mà là lão già đê tiện kia. Trời đã tối mịt, tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen đang ngụp lặn lên trồi xuống giữa dòng nước. Tiếng là hét của lão ta mới đầu còn nghe rõ, nhưng càng về sau càng nhỏ dần. Tôi thấy thấp thoáng có một vài bóng trắng đang dìm lão ta xuống nước. Tôi đứng người nhìn lão ta dần chìm xuống, rồi lại nhìn sang mấy tên thuộc hạ của lão. Đến lúc này mới thấy chúng hèn hạ đến mức độ nào. Không tên nào chịu cứu lão ta, tên này đùn đẩy tên kia. Bọn chúng hỏi nhau có nên gọi về cho tiểu giao hay không. Cô ta là vợ của lão già này, coi như cũng là bà chủ của chúng. Nước chảy xiết lắm, ta không dám xuống đó, biết làm sao ăn nói với bà chủ bây giờ. Tôi chột dạ, còn chưa kịp nghĩ về cách chuồn về nhà thì bọn chúng súng lại bao vây. Không phải vẫn còn cô em này sao? Nói với bà chủ là nó đẩy ông chủ ngã xuống sông. Thằng này sao mày ác vậy? Nhưng tao cũng nghĩ vậy. Một tên trong số đó giơ tay bóp cằm của tôi nở một nụ cười bỉ ổi. Đằng nào cũng chết, chúng ta vui vẻ một chút chứ. Thằng chó ghê tởm. Toàn thân của tôi đau đớn mệt mỏi, tôi chẳng làm được gì. Bèn nhổ nước bọt vào mặt của hắn. Còn danh con này. Tên bị tôi nhổ nước bọt vào mặt liền gào giống lên. Hai mắt của hắn đỏ ngầu trợn ngược, hùng dữ như quỷ. Hắn lột áo lao vào tôi. Từ một tiếng nữa tôi giật mình mở mắt, tên đó đang ở yên trên cầu, không hiểu sao lại ngã lộn cổ rơi xuống sông. Những tên còn lại sợ xanh mặt, tên nào tên nấy run rẩy liền. Tên nào tên nấy run lẩy bẩy liên tục lải nhải. Có ma, ở đây có ma. Chúng kéo nhau chạy mất dạng, bỏ lại tôi một mình đau đớn nằm co quắp ở đó. Con sông này trước giờ có không ít người chết đuối. Nói chỗ này là nơi tụ tập nhiều vong hồn nhất trong thôn cũng chẳng hoa. Tôi tuyệt vọng nằm đó mơ hồ thấy những bóng trắng lướt qua mình. Đầu óc của tôi mơ màng, dù hết sức giữ cho mình tỉnh táo, nhưng tôi không chịu đựng nổi nữa. Mí mắt của tôi nặng nề khép lại. Bên tai của tôi vang lên một giọng nói, không hiểu sao tôi thấy rất quen thuộc. Tần nương của ta, em chẳng bao giờ làm ta bớt lo cả. Tôi cảm thấy ai đó nhấc mình lên bế đưa đi. Người thân duy nhất trên đời của tôi là Phong bà. Nhưng tính của bà nghiêm khắc, chẳng bao giờ dịu dàng với tôi như người này. Anh gọi tôi là tân nương của anh là chồng của tôi sao? Anh ta không trả lời khiến tôi chợt lo lắng. Người này lai lịch không rõ, lời nói ra thì lập lờ khó hiểu. Sao mà giống bọn bắt cóc buôn người quá vậy? Nghĩ đến đây thì tôi dãy dụa nhìn xuống đất tìm cách nhảy xuống. Nhưng tôi chợt nhận ra cảnh vật xung quanh lướt qua mình thật nhanh, còn chân của anh ta thì không hề chạm xuống đất. Tôi còn chưa kịp hét lên anh là ma sao, thì ngón tay thon dài của anh ta đã điểm nhẹ lên trán của tôi một cái. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến tận não, tôi từ từ khép mắt lại. Đứa trẻ ngốc đã tỉnh được chưa? Giọng nói của Phong bà truyền vào tay của tôi từ từ mở mắt. Trông thấy khuôn mặt của Phong bà, tôi khẽ thở phào một hơi. Tôi lại được trở về bên cạnh bà. Chuyện kinh khủng tôi vừa trải qua, tôi không muốn nhớ lại chút nào. Nhưng là ai đưa tôi về đây? Người bí ẩn đó sao? Tôi thở hổn hển hỏi Phong bà, là ai đưa con về đây? Nghe câu hỏi của tôi, cơ thể Phong bà bỗng cứng nhắc. Mãi một lúc sau bà ta mới trả lời. Đứa trẻ ngốc, ngoài ta ra còn ai đưa được ngươi về đây? Tôi thử người nhìn thái độ của Phong bà như vậy. Tôi biết chắc là câu hỏi đến mấy bà cũng không chịu nói sự thật. Chẳng lẽ người bí ẩn đó là do tôi tưởng tượng ra, hay là tôi đã gặp ma? Tôi băn khoăn bứt rất lo lắng hỏi. Con thấy lạ lắm. Rõ ràng chính mắt con thấy, chẳng lẽ con đã gặp ma sao? Đáp lại tôi, Phong bà chỉ chẹp miệng. Lại nghĩ linh tinh, mệnh của ngươi lúc nào chẳng nhìn thấy ma. Nghe thấy vậy tôi ngậm miệng lại và không cãi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net